Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 357 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần xem như hoàn toàn phục. Hắn căn bản đánh không lại Dạ U, bây giờ hắn liền người bình thường đều đánh không lại, bằng không lời nói, cũng sẽ không bị bán mấy chục lần, 8 năm qua trải qua nô lệ sinh hoạt. Có thể sống sót, đã coi như là rất không tệ. Không muốn tẩy. Như thế bại lộ giữa ba ngày, còn bị hai nữ nhân nhìn đến nhất thanh nhị sở, liền xem như Tô Thần gia mặc dù dày, cũng có chút xấu hổ. Dạ U, nghe đại ca ca lời nói, nhất định phải làm hài tử ngoan, trước hết để cho đại ca ca mặc xong quần áo, chúng ta lại đến thương lượng tiếp xuống tới sự tình. Hừ. Tức giận Dạ U hai tay chống nạnh, vẫn là lắc đầu nói ra y không được, ta liền muốn để đại ca ca tiếp tục ở chỗ này tắm rửa. Nói không thông quật ngưu. Tô Thần xem như phiền muộn, chỉ có thể xoay người, cười khổ nói y vị đại tỷ này. Ai là đại tỷ của ngươi? Tiểu thư. Ngươi mới là tiểu thư. Cô nương được rồi đi. Nhìn đến nữ tử áo đỏ lần này không có phản bác, Tô Thần bất đắc dĩ nói khi ta nói vị cô nương này, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra cái gì không? Vì sao còn muốn cùng một đứa bé tính toán chi ly, ngươi rời đi trước, chờ ta tắm rửa xong mặc quần áo tử tế. Ta sẽ dẫn lấy nàng rời đi, đến thời điểm ngươi lại đến đây, như thế nào? Nữ tử áo đỏ lại là lắc đầu, trực tiếp khoanh chân ngồi tại hư không, lạnh lùng nói ta thì ngồi ở chỗ này nhìn ngươi tắm rửa, nhanh tẩy xong xéo đi. Thật sự là lại một đầu quật ngưu. Gặp phải hai đầu quật ngưu, Tô Thần cũng coi là triệt để phiền muộn, không có bất kỳ biện pháp nào, cười khổ nói khi ta nói cô nương, ngươi thì dạng này nhìn ta làm sao tẩy, dù là ngươi xoay người sang chỗ khác. Hừ. Chỉ nghe được một tiếng hừ nhẹ, nữ tử áo đỏ đồng thời không nói chuyện, thì dạng này liếc một chút không nháy mắt địa gắt cao nhìn chằm chằm, ý tứ đã rất đơn giản, cũng là ngươi tẩy ngươi, ta nhìn ta. Tô Thần trong lòng cũng trùng điệp lạnh hừ một tiếng, các ngươi cũng không sợ, lão tử sợ cộng lông. Không có tiếp tục không có ý tứ, Tô Thần lập tức bắt đầu tẩy lên. Thương thế trên người quá nghiêm trọng, làm 8 năm nô lệ chưa bao giờ tắm rửa qua, lần này thật vất vả có cơ hội. Đương nhiên phải thật tốt tắm một cái. Rốt cục tẩy xong, Tô Thần tại hai nữ nhân trước mặt chỉ có thể lên bờ mặc quần áo, mặc kệ là nữ tử áo đỏ vẫn là Dạ U, đều không có tính toán xoay người ý tứ. Ngược lại đã bị nhìn, chỉ có thể kiên trì nhanh trên giường. Tẩy xong mau mau cút, không muốn lại trở về. Hừ, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám dạng này cùng ta đại ca ca nói chuyện, chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi có thể làm gì được chúng ta? Dạ U căn bản không có mảy may nhượng bộ, thì đứng tại Tô Thần trước mặt, lạnh lùng nhìn lên trước mặt nữ tử áo đỏ, đáng yêu trên mặt có một chút phẫn nộ, rất rõ ràng nữ tử áo đỏ từ vừa mới bắt đầu thì chọc giận Dạ U. Theo tiểu gia hỏa, cái này áo đỏ nữ nhân lại dám đánh nhiễu nàng đại ca ca tắm rửa, đây là không thể tha thứ sự tình. Đồng thời tiểu gia hỏa rất rõ ràng vô cùng bao che khuyết điểm, ai dám khi dễ đại ca ca, nàng thì đá chết người đó, nữ nhân đều không ngoại lệ. Dạ U. Không nên gây chuyện, chúng ta đi thôi. Hôm nay ta đại ca ca tâm tình tốt, mới không cùng người so đo, ngươi chớ có cho là chúng ta sợ ngươi, ngươi xem một chút dung mạo ngươi xấu như vậy, về sau khẳng định không có người muốn. Thật là ngoan độc cái này miệng, Tô Thần cũng là một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể lôi kéo Dạ U rời đi. Ngay tại lúc này, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng trống giận dữ theo trong hồ truyền đến, nữ tử áo đỏ sắc mặt đột biến, hung hăng trừng hai người liếc một chút. Lập tức hướng về mặt hồ hung hăng công tới, giờ núi lấp biển đồng dạng thế công trong nháy mắt bao trùm toàn bộ mặt hồ. Rất rõ ràng, nữ tử áo đỏ thế công không cách nào áp chế trong hồ đồ vật, nương theo lấy từng tiếng khủng bố tiếng rống. Tại hai người trong lúc kinh ngạc, một đầu đồ vật khổng lồ thuận thế mà lên, thân hình như núi, giống như trâu đồng dạng, toàn thân màu tím đen, toàn thân bị nham thạch bao trùm. Quỳ ngư. Đại ca ca, ngươi biết. Tô Thần gật gật đầu, hắn đã từng xác thực gặp qua loại này yêu thú, đồng thời còn giao thủ qua, chỉ là không có nghĩ đến, tại ngàn vạn vũ trụ nơi này, lại còn có thể gặp phải quỳ ngư. Quỳ ngư lực lớn vô cùng, chúng ta vẫn là rời đi. Làm Tô Thần muốn rời khỏi thời điểm, lại phát hiện đằng sau không biết khi nào cũng xuất hiện một đầu quỳ ngư, rất rõ ràng hai đầu quỳ ngư đều ở vào phẫn nộ trạng thái. Đại ca ca, ra nhìn ta. Thở dài một tiếng. Tô Thần đồng thời không muốn treo chọc phiền phức, chỉ là không có bất kỳ biện pháp nào, hai người mình đã bị quỳ ngư khóa chặt, liền xem như muốn rời khỏi đều khó có khả năng. Chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, cảnh giác nhìn trái phải hai bên, bởi vì thương thế nghiêm trọng không cách nào xuất thủ, liền xem như nghĩ muốn xuất thủ cũng chỉ có thể là hữu tâm vô lực. Bây giờ Tô Thần chỉ là hy vọng Dạ U có thể áp chế lại đầu này quỳ ngưu, để hai người bọn họ có thể thuận lợi rời đi là đủ. Cùng một thời gian, song phương đều triển khai mãnh liệt nhất chiến đấu, Tô Thần chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy, chỉ hy vọng chiến đấu không muốn lan đến gần chính mình là đủ. Ngươi cái này thối trâu, trên thân thúi chết, cũng dám cùng bản cô nương khai chiến, nay Nhật Bản cô nương nhất định phải lột ngươi da, ăn ngươi thịt. Dạ U song quyền không ngừng mà đánh vào quỳ trên thân trâu, không biết sao quỳ ngưu thân thể phòng ngự thực sự quá biến thái, tùy ý Dạ U oanh kích đều là chuyện vô bổ, chỉ có thể oa oa địa kêu loạn. Nữ tử áo đỏ cậy mạnh không bằng Dạ U, bị quỳ ngưu gắt gao áp chế, rõ ràng có chút không địch lại lên. Chẳng lẽ nàng này lưu tại nơi này chính là vì quỳ ngưu? Muốn không phải Dạ U, nữ tử áo đỏ muốn lấy một địch hai, đồng thời cùng hai đầu quỳ ngưu khai chiến, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình, liền một đầu quỳ ngưu đều không hiểu rõ, bị hai đầu quỳ ngưu liên thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn cứ Tô Thần suy đoán, nữ tử áo đỏ không có khả năng vẻn vẹn là muốn săn giết quỳ ngưu đơn giản như vậy, nhìn đến trong hồ cần phải có hắn cơ duyên, bằng không lời nói, nữ tử áo đỏ không có khả năng cố chấp như thế. Nguyên bản không muốn phức tạp, chỉ là đối mặt dễ như trở bàn tay cơ duyên, thì dạng này lựa chọn từ bỏ thực sự có chút không cam tâm. Muốn là đơn độc chính mình, Tô Thần chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm, bởi vì cái này hội liên quan đến chính mình sinh tử, duy chỉ có tình huống bây giờ khác biệt, bên cạnh mình có Dạ U. Tuy nhiên hắn tính ra sai lầm, Dạ U cũng không phải là cái gọi là siêu thoát vũ trụ cường giả, bất quá cũng tuyệt đối là một vị cường giả, loại tình huống này vẫn là cần thử thời vận. Nhìn về phía mặt hồ, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, thừa dịp hai đầu quỳ ngưu bị hai nữ chết dây dưa kéo lại, đối với mình tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội. Chỉ là, thương thế hắn rất nghiêm trọng, căn bản là không có cách cưỡng ép tiến vào đáy hồ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không có bất kỳ biện pháp nào, đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Nữ tử áo đỏ bị quỳ ngưu gắt gao áp chế, nguyên lai trước đó cùng quỳ ngưu đã đại chiến qua, hơn nữa còn là lấy một địch hai, bị trọng thương phía dưới, cuối cùng bức lui hai đầu quỳ ngưu. Không nguyện ý rời đi tình huống dưới, may ra bây giờ bị Dạ U phân đi ra một đầu quỳ ngưu, bằng không lời nói, muốn là lại lấy một địch hai lời, nữ tử áo đỏ nhất định ngăn cản không nổi. Oanh! Cuồng bạo hình thức chiến đấu, để Dạ U càng đánh càng hăng. Tại hai người chấn kinh trong ánh mắt, Dạ U một quyền hung hăng đập trúng quỳ ngưu đầu, phanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, quỳ ngưu chỉnh cái đầu trong nháy mắt bị phá ra. Trơ mắt nhìn trượng phu bị tàn sát, phẫn nộ mẫu quỳ ngưu ngửa mặt lên trời phát ra từng trận nộ hống, hất ra nữ tử áo đỏ hướng thẳng đến Dạ U hung hăng gào thét mà đến. Đến rất đúng lúc. Dạ U không có sợ hãi chút nào, ngược lại trực tiếp xông lên đi. Lần nữa vung ra song quyền, đầy trời quyền ảnh trong nháy mắt bao phủ quỳ ngưu. Phẫn nộ quỳ ngưu không hề có lực hoàn thủ. Từng quyền hung hăng đánh vào quỳ ngưu trên đầu, Dạ U xem như triệt để liều, trực tiếp đem quỳ ngưu đầu sụp đổ, giống như dưa hấu đồng dạng. Nhìn trên mặt đất hai đầu bị nện chết quỳ ngưu, Tô Thần cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, vội vàng đi đến hai đầu quỳ ngưu trước thi thể, nói ra ê ngươi nếm thử đem bọn hắn lực lượng dẫn đạo cho ta. Ta sẽ không. Ánh mắt lập tức động lại, không biết. Dạ U thế mà lại không. Muốn là mình có thể vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hoặc là triệu hoán thôn phệ huyết luân, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay thôn phệ hai đầu quỳ ngưu thể nội lực lượng. Chỉ là hiện tại, hắn không cách nào làm đến. Trong đêm U cũng vô pháp tương trợ chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đầu quỳ trên thân trâu lực lượng dần dần biến mất. Rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Đại ca ca, ta lợi hại đi. Lợi hại, Dạ U, ngươi giúp ta một việc, được không? Đương nhiên. Ngươi mang theo ta tiến vào đáy hồ đi xem một chút. Dạ U lệch ra cái đầu, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm ê tại sao muốn tiến vào đáy hồ, chẳng lẽ đại ca ca còn muốn tắm? A, ta minh bạch, nguyên lai đại ca ca ưa thích bị nữ nhân nhìn, nhưng ta không muốn xem, muốn là đại ca ca có cái này ham mê, ta có thể cho nàng nhìn ngươi tắm rửa. Xem như phục Dạ U. Tô Thần cũng không có cách nào cùng Dạ U giải thích thêm, bởi vì hắn phát hiện Dạ U thật có điểm ngốc, có chút sững sờ, não tự thiếu sợi dây, ngược lại không quá liên quan. Nói lại nhiều đều là vô dụng. Đại ca ca không tắm rửa, thì là muốn đi vào đáy hồ nhìn xem. Tốt, Vậy chúng ta đi. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, trong nháy mắt bị Dạ U Lôi kéo tiến vào mặt hồ biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi tự tìm cái chết. Trơ mắt nhìn hai người tiến vào đáy hồ, nữ tử áo đỏ giận dữ, bởi vì nàng lần này không tiếc mạo hiểm lấy một địch hai, cùng hai vị quỳ ngu sinh tử chém giết, vì cũng là đáy hồ chi vật. Nếu như bị hai người nhanh chân đến trước, chính mình chẳng phải là thành oan đại đầu. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Không có suy nghĩ nhiều, nữ tử áo đỏ cũng trong nháy mắt tiến vào mặt hồ. Toàn bộ đáy hồ thâm bất khả trắc, có chừng lấy mấy trăm mét, hai người tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Đại ca ca, cái kia nữ nhân xấu đuổi theo. Không cần Dạ U nhiều lời, Tô Thần đã đoán được nữ tử áo đỏ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn hai người mình một mình tiến vào đáy hồ. Liền xem như chính mình thụ thương cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì hắn bên người có Dạ U, có thể đập chết hai đầu quỳ ngưu, hắn tin tưởng Dạ U thực lực khẳng định phải áp đảo nữ tử áo đỏ phía trên. Đồng thời hắn đã nhìn ra, nữ tử áo đỏ khẳng định cùng giống như mình bị thương nặng, bằng không lời nói, đơn đã độc đấu tình huống dưới, nữ tử áo đỏ tại sao lại bị quỳ ngưu áp chế gắt gao. Không cần quản nàng, chúng ta toàn lực tiến về đáy hồ. Nhìn ta. Dạ U không đơn thuần là mang lực vương, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, riêng là gia tốc phía dưới. Hai người tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Đại khái mấy phút sau, hai người rốt cục đi tới đáy hồ, nhưng chỉ là một giây sau, nữ tử áo đỏ cũng đồng dạng đi tới đáy hồ, như thế để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới nữ tử áo đỏ tốc độ hội nhanh như vậy, nhìn đến vì đáy hồ cơ duyên, nữ tử áo đỏ cũng coi là triệt để liều. Hừ, ta trước đó đã nói qua, mảnh này đáy hồ là ta, hiện tại hai người các ngươi lập tức rời đi, bằng không lời nói. Đừng trách ta không khách khí. Tô Thần cười, chỉ vào bên người Dạ U, vừa cười vừa nói, ta nói cô nương, ngươi có phải hay không trí nhớ không tốt, ngay tại vừa mới, muốn không phải Dạ U xuất thủ, ngươi cho là mình có thể sống đi tới nơi này sao? Chỉ sợ hiện tại ngươi đã trở thành quỳ ngu trong miệng thực vật, chúng ta không cần ngươi cảm tạ, nhưng cơ duyên người hữu duyên có được, mà chúng ta cũng tới đến đáy hồ, ai có thể được đến cơ duyên, đều bằng bản sự, ngươi cứ nói đi. Muốn là đổi lại vừa mới bắt đầu thời điểm, tin tưởng nữ tử áo đỏ khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt, nàng đồ vật làm sao có khả năng tùy ý người khác nhúng chàm. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Nữ tử áo đỏ vô cùng rõ ràng, chính mình thương thế có chút nghiêm trọng, liền đơn đã độc đấu tình huống dưới, đều không thể thuận lợi áp chế một đầu quỳ ngư. Mà tiểu nữ hài lại có thể lấy một địch hai, đồng thời tươi sống đập chết hai đầu quỳ ngư, cứ kéo dài tình huống như thế. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, hiện tại nàng khẳng định không là tiểu nữ hài địch thủ. Muốn là cái này thời điểm xuất thủ, nàng không chỉ có không cách nào thuận lợi được đến cơ duyên, thậm chí còn có thể chết trong tay tiểu nữ hài, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Không nguyện ý sao? Ngươi thật đúng là người xấu nhiều tác quái, ta đại ca ca đã cho đủ mặt mũi ngươi cùng cơ hội, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, cẩn thận ta đá chết ngươi. Dạ U tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nàng có cái này thực lực, nữ tử áo đỏ rất là phẫn nộ, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tốt, chúng ta đều bằng bản sự. Cô nương, đã chúng ta công bình cạnh tranh, ngươi có phải hay không cần phải nói cho chúng ta biết trước, cái này đáy hồ đến cùng có đồ vật gì? Tô Thần cũng là thẳng phiền muộn, tuy nhiên bọn họ đã thuận lợi đi tới đáy hồ, nhưng là căn bản không biết đáy hồ bên trong đến cùng có cơ duyên gì, giống như con ruồi không đầu giống như, chỉ có thể hỏi trước một chút. Nhìn xem nữ tử áo đỏ có nguyện ý hay không nói với chính mình. Nữ tử áo đỏ bị Tô Thần vấn đề chọc cười, nàng thực sự không có nhịn xuống, trên thế giới làm sao có khả năng nắm giữ vô sĩ như vậy người, quả thực để cho nàng cảm thấy buồn nôn. Thậm chí lười nhác nói nhiều, nữ tử áo đỏ đem bốn phía hồ nước ép ra, hướng về mặt đối lập phương hướng đi đến. Đại ca ca, nàng không để ý tới ngươi. Không có quan hệ, chúng ta theo nàng là đủ. Không cách nào đơn độc hành tẩu, chỉ có thể dựa vào Dạ U lồng khí theo nữ tử áo đỏ, hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn theo nữ tử áo đỏ. Hừ, các ngươi theo ta làm cái gì? Chúng ta có thể không có theo lấy ngươi, ta cùng ta đại ca ca cũng đi bên này, ngươi không phục. Ngươi nếu không phục, chúng ta có thể nhất chiến, nhìn ta có thể hay không đưa ngươi đá chết ngươi. Không phản bác được. Nữ tử áo đỏ phát hiện mình cùng tiểu nữ hài căn bản là không có cách câu thông, chỉ có thể nhìn hướng nam tử, lạnh lùng nói, khi làm nam nhân, ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy, vừa vừa mới là ngươi nói muốn công bằng tranh đoạt, bây giờ lại theo ta, ngươi muốn chim sẻ núp đằng sau, có phải hay không hơi chút muốn chút mặt? Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra thì ta không biết đáy hồ bí mật, cho nên nhất định phải theo ngươi, dạng này có thể thiếu đi điểm đường quanh co, ta không có sai, ngươi cho là thế nào? Ngược lại cũng là chơi ỷ lại. Chính mình thật vất vả đi tới đáy hồ, làm sao có khả năng tùy tiện địa để nữ tử áo đỏ được đến cơ duyên. Theo Tô Thần, trước đó muốn không phải Dạ U chém giết hai đầu quỳ ngưu, vẻn vẹn là nữ tử áo đỏ khẳng định không phải quỳ ngưu địch thủ, đến thời điểm không cần nói đoạt được cơ duyên, chỉ sợ liền tự thân tánh mạng đều không thể bảo trụ. Ngươi thật đúng là đầy đủ vô sĩ. Nữ tử áo đỏ bị tức cười, muốn không phải trở ngại bên người nam tử tiểu nữ hài, nàng hận không thể đem một bàn tay đập chết. Vô sĩ không vô sĩ, nhân giả gặp nhân, trong mắt của ta, chúng ta cứu ngươi, mà ngươi không biết cảm ơn, ngược lại như thế đối với chúng ta, ngươi mới vô sĩ. Ngươi! Tô Thần khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, ta đến giới thiệu cho ngươi, ta gọi Tô Thần, đây là ta tiểu muội muội Dạ U, không biết ngươi gọi cái gì. Ta bảo ngươi mẹ. U, ta cũng không có ngươi dạng ra này mẹ, muốn là ngươi thật nghĩ là mẹ lời nói, ta có thể cho ngươi một cái ý kiến. Ngươi có thể tùy tiện tìm người gả, ngươi liền có thuộc về mình hài tử. Bị triệt để chọc giận nữ tử áo đỏ, kém chút không nhịn được muốn xuất thủ, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Dạ U thực lực quá mức cường đại, nàng không dám tùy tiện xuất thủ. Đồ vật quan trọng. Chỉ là hiện tại, hai người một mực theo chính mình, nàng muốn thuận lợi cướp đi món đồ kia chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mà muốn tại cái này đáy hồ triệt để hất ra hai người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn, tuyệt đối không thể mang theo hai người tiến về, bằng không lời nói, hội có phiền toái rất lớn. Không cần nói hiện tại chính mình thụ trọng thương, cho dù là đỉnh phong thời kỳ nàng, đều chưa hẳn có thể đánh bại cái này cái gọi là Dạ U, vẻn vẹn là Dạ U lấy một địch hai chém giết hai đầu quỳ ngưu, bản thân đã nói rõ Dạ U cường đại. Trực tiếp đứng đấy bất động, nữ tử áo đỏ ý tứ đã rất rõ ràng, thì là muốn để cho ta mang theo các ngươi đi tìm đồ, nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Đại ca ca, nàng không có danh tự, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ngươi vừa mới bảo nàng cái gì? Nữ nhân xấu. Vậy sau này chúng ta thì kêu nàng nữ nhân xấu. Các ngươi khinh người quá đáng. Bị triệt để chọc giận nữ tự áo đỏ rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, hướng thẳng đến hai người hung hăng đập tới. Âm. Dạ U che ở Tô Thần trước mặt, cùng nữ tự áo đỏ hung hăng đụng vào nhau. Đáng sợ sóng khí hướng về bốn phía lăn lộn phun trào, Dạ U đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngược lại nữ tử áo đỏ liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng càng là chảy ra một chút máu tươi, nàng thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, muốn là cái này thời điểm Dạ U tiếp tục xuất thủ, nàng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Vừa mới quả thực lỗ mãng. Chẳng lẽ Tô Thần tại cố ý chọc giận chính mình? Cố ý bức chính mình ra tay? Tốt độc thủ đoạn. Chính mình nhất định phải tỉnh táo lại, tuyệt đối không thể mắc lừa. Nữ nhân xấu, ta đại ca ca để tên ngươi, ngươi nhanh nói, có tin ta hay không đá chết ngươi. Ngươi muốn làm ta đại ca ca mẹ, chỉ sợ ngươi dài đến quá xấu. Nhẫn. Chính mình nhất định phải ẩn nhẫn, tuyệt đối không thể lại ra tay, đồ vật quan trọng, đợi đến chính mình khôi phục thương thế lại nói, hoàn toàn không cần thiết cái này thời điểm thể hiện, đến thời điểm chỉ sợ liền hối hận cơ hội đều không có. Vẫn rất có thể chịu, chính như nữ tử áo đỏ suy đoán một dạng, Tô Thần thì là cố ý muốn chọc giận nàng, bởi vì nàng không nguyện ý để Dạ U mạo hiểm, chỉ có triệt để chọc giận nữ tử áo đỏ, xáo trộn nữ tử áo đỏ tâm cảnh, dạng này mới có hoàn toàn chắc chắn đem đánh giết. Tô Thần đương nhiên muốn độc chiếm cơ duyên, chỉ là nữ tử áo đỏ tuy nhiên đã thụ thương, nhưng là tự thân thực lực không thể coi thường, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời từ bỏ. Dạ U cũng là bị nữ tử áo đỏ không nhìn tức giận đến quá sức. Cả giận nói ấy nhìn bản cô nương một chân đá chết ngươi. Kéo lại Dạ U, Tô Thần lắc đầu, nhỏ giọng nói ra ấy không cần thiết hiện tại đi treo chọc nàng, chúng ta chỉ muốn đi theo nàng là đủ. Đại ca ca, ngươi không nên tin ta có thể đá chết nàng. Ta tin. Tô Thần đương nhiên tin tưởng tiểu gia hỏa có thể làm được, bởi vì Dạ U thực lực không cần hoài nghi, nhưng vẫn là rất lo lắng nói ra ấy ta muốn hoàn toàn chắc chắn, mà không phải ngươi đi mạo hiểm, ngươi hiểu chưa? Tốt ca, cái gì thời điểm đá chết nàng, đại ca ca nói tính toán. Cưng chiều sờ sờ Dạ U đầu, Tô Thần nhìn một chút trước mặt nữ tử áo đỏ, vừa cười vừa nói, y nhìn đến ngươi thương thế không nhẹ, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này chờ đợi, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi nguyện ý mang bọn ta cùng một chỗ, đến thời điểm vô luận gặp phải cơ duyên gì, chúng ta đều bằng bản sự, ta cũng có thể hướng ngươi hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không đối ngươi chủ động xuất thủ. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chúng ta không sẽ chủ động, nhưng ngươi muốn là chủ động lời nói, như vậy thì là hai chuyện khác nhau. Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, nữ tử áo đỏ đương nhiên không tin Tô Thần lời nói, nàng chính là muốn cùng Tô Thần hao tổn, nhìn xem ai có thể hao tổn qua người nào. Muốn là đỉnh phong thời kỳ nàng, có lẽ sẽ mang theo hai người tiến về, bởi vì nàng đối với thực lực mình vẫn là có lòng tin, mà tình huống bây giờ lại là khác biệt. Thương thế quá mức nghiêm trọng, không cách nào chống lại Dạ U, chỉ có thể lựa chọn tốn thời gian, hy vọng hai người có thể bị chính mình hao tổn đi, như thế tới nói, hai đầu quỳ ngưu vẫn lạc về sau, nàng rốt cuộc không có bất kỳ trở ngại nào, có thể thuận lợi địa được đến món đồ kia. Thì dạng này, song phương đều giằng co, ai cũng không nguyện ý làm ra nhượng bộ. Nửa tháng sau, nữ tử áo đỏ thương thế ngược lại thoáng ổn định lại, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh, bởi vì nàng phát hiện Tô Thần hai người quyết tâm muốn cùng chính mình tranh đoạt đồ vật. Mà Tô Thần hai người đến bây giờ cũng không biết đáy hồ bí mật, chính mình lại không thể chọn rời đi, muốn là mình rời đi đáy hồ, bị Tô Thần hai người thật tìm tới nên làm cái gì? Thất bại trong gang tấc, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tin tưởng Tô Thần hai người cũng không dám tùy ý rời đi nơi này, đi đáy hồ hắn địa phương tìm kiếm, bởi vì toàn bộ đáy hồ thực sự quá lớn, không có chính mình dẫn đường, muốn thuận lợi khóa chặt đồ vật, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta nói nữ nhân xấu, chúng ta dạng này giằng co nữa chẳng tốt cho ai cả, ngươi nói cho ta biết trước, cái này đáy hồ đến cùng có cơ duyên gì, ta xem một chút ta có hay không cần, ta có thể hứa hẹn, muốn là ta không cần lời nói, lập tức rời đi đáy hồ, tuyệt đối sẽ không có chút dây dưa. Nữ tử áo đỏ trực tiếp cho Tô Thần giơ ngón tay giữa lên, không nói gì, ý tứ rất đơn giản, cũng là nói cho Tô Thần, ta căn bản sẽ không tin tưởng ngươi nói chuyện. Đại ca ca, nàng dựng thẳng ngón giữa là có ý gì? Khinh bỉ ta. Dạ U lập tức hướng về nữ tử áo đỏ đồng dạng giơ ngón tay giữa lên, cả giận nói, y nữ nhân xấu, ngươi dám khinh bỉ ta đại ca ca, có tin ta hay không đá chết ngươi. Mặc kệ Dạ U, nữ tử áo đỏ minh bạch chính mình nhất định muốn khắc chế tỉnh táo, tốt trong khoảng thời gian này thương thế có chỗ khôi phục, hy vọng ở sau đó thời gian bên trong, chính mình thương thế có thể khỏi hẳn, như thế tới nói, đối với mình tới nói tuyệt đối là tốt sự tình. Dạ U cùng Tô Thần một mực khiêu khích lấy. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, Tô Thần cũng minh bạch một việc, cái kia chính là tiếp tục như vậy đi xuống, nếu như chờ đến nữ tử áo đỏ thương thế khôi phục, đối với mình tới nói không phải chuyện tốt lành gì. Dạ U, hiện tại để ngươi xuất thủ, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể đá chết nàng. Dạ U suy nghĩ một chút, nói ra e chín phân. Xuất thủ, y. Quyết định thật nhanh, Tô Thần không nguyện ý tiếp tục vết mực đi xuống. Vốn cho là nữ tử áo đỏ hội kiên kỵ hai người mình, theo còn nói ra liên quan tới đáy hồ bí mật, hiện tại xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Thời gian nửa tháng, nữ tử áo đỏ thương thế không chỉ có không có nghiêm trọng hơn, ngược lại có chỗ khôi phục. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Vừa dứt lời, Dạ U bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, bất quá tại xuất thủ đồng thời, vẫn là hội tụ lực lượng tại Tô Thần thân thể bốn phía hình thành lồng khí tránh đi hồ nước, miễn cho Tô Thần bị trực tiếp chết đuối. Đột nhiên bị công kích, phẫn nộ nữ tử áo đỏ lại không còn cách nào tỉnh táo. Nàng bị khiêu khích vẫn cố nén lấy, cuối cùng vẫn muốn nhất chiến. Oanh! Hai nữ tại đáy hồ triển khai đọ sức, làm đến Tô Thần lập tức lui về sau, bởi vì lấy hắn tình huống bây giờ khẳng định không thể chống đỡ được chiến đấu dư âm. Các ngươi hai cái đồ vô sĩ, hôm nay ta nhất định đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Bị triệt để chọc giận nữ tử áo đỏ, cố nén thể nội thương thế, cùng Dạ U bắt đầu lẫn nhau chém giết. Đáng tiếc là, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Dạ U càng đánh càng mạnh, làm đến nữ tử áo đỏ căn bản không địch lại, bị từ từ áp chế lại. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tin tưởng, nữ tử áo đỏ đều rất rõ ràng, muốn là tiếp tục đánh lời nói, nàng khẳng định sẽ chết tại cái tiểu nha đầu này trong tay. Tiểu tử, hai người các ngươi chờ lấy, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Mang theo vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ, nữ tử áo đỏ cuối cùng vẫn lựa chọn chạy. Nàng không muốn chết ở chỗ này, chỉ có thể lựa chọn như thế. Ngay tại Dạ U chuẩn bị đuổi theo thời điểm, cũng là bị Tô Thần một thanh kéo trở về. Đại ca ca, ngươi vì cái gì giữ chặt ta, cái kia nữ nhân xấu nhanh không được, ta khẳng định có thể một chân đá chết nàng. Tô Thần lại là lắc đầu, đối với nữ tử áo đỏ sống hay chết, hắn căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình cũng là đáy hồ cơ duyên. Lần này mạo hiểm tiến vào đáy hồ, đồng thời giằng co thời gian nửa tháng, vì cũng là đáy hồ cơ duyên, mà không phải là muốn đánh giết nữ tử áo đỏ. Trọng yếu nhất là, bị buộc cấp tình huống dưới, hắn không biết nữ tử áo đỏ sẽ hay không chó cùng rứt dậu, đến thời điểm Dạ U Vạn Nhất có cái gì sơ suất, thật sự là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Rất là không tình nguyện. Dạ U đối với mình không có một chân đá chết nữ tử áo đỏ canh cánh trong lòng, chỉ là đại ca ca đều đã nói như thế, cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ. Vốn là muốn đi theo nữ tử áo đỏ khóa chặt cơ duyên. Hiện tại xem ra không được. Nữ tử áo đỏ đã chạy mất, tiếp xuống tới chỉ có thể dựa vào chính mình. Đáy hồ thực sự quá lớn, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nhìn trái phải, nói ra chúng ta qua bên kia. Trước đó nữ tử áo đỏ thì là muốn tiến về cái hướng kia, không bài xích nữ tử áo đỏ là cố ý như thế, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể thử thời vận, bằng không lời nói, chỉ có thể tốn thời gian chậm rãi khóa chặt. Hiện tại Tô Thần lo lắng nhất sự tình, cũng là bọn họ muốn đi trước cái phương hướng này, nữ tử áo đỏ đi mà quay lại, hướng về khác bên ngoài phương hướng, như vậy chính mình chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ bảo vật. Không cách nào triệu hoán tiểu bàng cùng củ cải, mà chính mình không gian giới chỉ có chính mình tài năng đầy đủ mở ra, Dạ U khẳng định không được, trọng yếu nhất là, đồ tốt cùng chí bảo đều đặt ở hỗn độn sơ khai thế giới, mà không phải thả tại trong không gian giới chỉ. Tính toán. Nào có như vậy tốt bao nhiêu vận khí, đã chính mình không cách nào mượn nhờ ngoại lực khóa chặt, chỉ có thể dựa vào vận khí. Tô Thần một mực tin tưởng mình vận khí, trước đó đoạt vận, cộng thêm tự thân số mệnh, hắn tin tưởng mình. Lôi kéo Dạ U, Tô Thần hướng về bên trái đằng trước phương hướng mà đi. Toàn bộ đáy hồ căn bản thấy không rõ quá xa địa phương. Dạ U, ngươi nếm thử cảm ứng một chút bốn phía. Đại ca ca, ta đã cảm ứng qua, cái gì đều không cảm ứng được. Đồng thời ngày đầu tiên tiến vào đáy hồ thời điểm, ta cũng cảm giác được toàn bộ đáy hồ có loại đặc thù lực lượng khí tức. Nghe đến lời này, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, lập tức hỏi thăm có thể khóa chặt phương hướng nào lực lượng khí tức nồng nặc nhất sao? Dạ U thân thể phía trên khí thế trong nháy mắt nhộn nhạo lên, giống như to lớn mạng nhện lan tràn toàn bộ đáy hồ. Đại khái qua nửa canh giờ. Dạ U tự hồ có chút mệt mỏi hư thoát, chỉ vào phía sau hai người phương hướng, nói ra bên kia. Nhìn lấy Dạ U chỗ chỉ phương hướng, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, nhìn đến nữ tử áo đỏ chỗ chỉ phương hướng hoàn toàn không đúng, thì là cố ý dẫn đạo hai người mình đi nhầm phương hướng. Nói cách khác, nữ tử áo đỏ rời đi rất có thể sẽ đi mà quay lại, hướng về khác bên ngoài phương hướng, như vậy loại tình huống này, mình đã chậm trễ thời gian. Mắc lừa. Tô Thần không dám đánh cược, lập tức mang theo Dạ U hướng về khác bên ngoài phương hướng nhanh chóng mà đi. Đại ca ca, ngươi thương thế thế nào? Vì sao như thế hỏi? Ta luôn luôn cảm giác nơi này có loại rất chán ghét khí tức, tự hồ bị phong ấn đồng dạng, ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, ta lo lắng chờ chút nữa sẽ có sự tình. Thì ra là thế. Tô Thần đối Dạ U lời nói không có để ở trong lòng, hai đầu quỳ ngưu đã bị chém giết, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tranh đoạt đáy hồ cơ duyên, đồng thời nhất định muốn so nữ tử áo đỏ phải nhanh. Dạ U mang theo Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, nữ tử áo đỏ vẫn chưa chính thức rời đi, mà lại theo ngay từ đầu thời điểm, nàng liền cố ý lựa chọn đi ngược lại phương hướng. Bởi vì nữ tử áo đỏ rất rõ ràng, lấy nàng thương thế khẳng định không cách nào chống lại tiểu nữ hài, chỉ có dùng trí chứ không thể dùng sức địch, nghĩ tới nghĩ lui phía dưới, cuối cùng vẫn lựa chọn như thế. Tại đáy hồ bên trái đằng trước, có một cái chân không khu vực, nữ tử áo đỏ trước đó cũng là ở chỗ này cùng hai đầu quỳ ngưu đại chiến hơn nửa tháng. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Lần này đột nhiên giết ra hai người, thay tự mình giải quyết khó đối phó nhất quỳ ngưu, bất quá liền xem như thế, nữ tử áo đỏ vô cùng rõ ràng, chính mình nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, lấy đi mình muốn đồ vật, coi như đến thời điểm Tô Thần hai người mắc lừa cũng đã không kịp. Nhìn lên trước mặt cung điện khổng lồ, nữ tử áo đỏ chuẩn bị tiến vào, bất quá ngay lúc này, cung điện bên ngoài hai đạo thạch tượng đột nhiên trùng sáng thoáng hiện. Nhanh chóng thối lui. Không lùi người giết. Băng lãnh thanh âm theo hai tòa thạch tượng gào thét mà ra, loại kia khí thế đáng sợ theo thạch tượng mãnh liệt mà ra, trực tiếp ngăn cản nữ tử áo đỏ, nửa bước khó đi. Triệt để mắt trợn tròn, bởi vì nữ tử áo đỏ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thật vất vả giải quyết hai đầu quỳ ngưu cùng Tô Thần hai người, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay đồ vật, vậy mà sẽ có trở ngại. Theo nàng được đến tin tức đến xem, cung điện bên ngoài hai tòa thạch tượng hẳn không có bất luận cái gì lực công kích mới đúng. Hiện tại đâu? Hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Sự tình chạy tới một bước này, nữ tử áo đỏ khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi được đến trong cung điện đồ vật. Ngay tại nữ tử áo đỏ muốn xông vào thời điểm, thuận thế bị hai tòa thạch tượng huyễn hóa ra hư huyễn bóng người hung hăng bức lui. Còn dám tiến lên, giết không tha. Sắc mặt càng phát ra âm trầm, nàng có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt hai tòa thạch tượng thực lực quá mức cường hãn, không cần nói hiện tại nàng, tin tưởng là đỉnh phong thời kỳ chính mình cũng không phải thạch tượng địch thủ. Đánh giá thấp cung điện thủ hộ. Vốn cho là cung điện chỉ có hai đầu quỳ ngưu thủ hộ, lại tuyệt đối không ngờ rằng, thật vất vả giải quyết hai đầu quỳ ngưu, ngược lại lại xuất hiện hai tòa thạch tượng thủ hộ. Các hạ thật đúng là không biết xấu hổ, vậy mà cùng chúng ta chơi nhiều kiểu. Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, nữ tử áo đỏ ánh mắt lập tức động lại, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thật vất vả hất ra Tô Thần hai người, vốn cho là có thể thuận lợi được đến mình muốn đồ vật, bị hai tòa thạch tượng ngăn cản, cũng cho Tô Thần hai người đến đây sáng tạo cơ hội. Hừ. Nữ tử áo đỏ đồng thời không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn về hai người. Dạ U cả giận nói, ê ngươi nữ nhân này thật là xấu thấu, sớm biết trước đó thì cần phải đá chết ngươi. Rất là bực bội, nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói với Tô Thần, ngươi chỉ sợ phải thất vọng, tòa cung điện này cũng là đáy hồ cơ duyên, có hai tòa thạch tượng thủ hộ, ngươi cho rằng ngươi có thể thuận lợi tiến vào cung điện sao? Vừa dứt lời, còn không có đợi ba người có phản ứng chút nào, vừa mới còn ra tay với nữ tử áo đỏ hai tòa thạch tượng, hóa thành thật sự hai nam tử, người mặc cung phục, tay cầm trường thương, trực tiếp quỳ một chân trên đất, hướng về Tô Thần hành lễ nói khi gặp qua thiếu chủ. A. Thiếu chủ. Đại ca ca, bọn họ vì cái gì gọi ngươi thiếu chủ? Tô Thần triệt để mộng, chính mình làm sao biết hai tòa thạch tượng vì cái gì gọi mình thiếu chủ? Đến mức nữ tử áo đỏ cả người đều là sững sờ, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa nam tử, đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới lại là như thế kết quả. Muốn hỏi, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Hai vị, vì cái gì gọi ta là thiếu chủ? Thiếu chủ. Chủ nhân tại chỗ này chờ đợi đã lâu, mời đến đi, thiếu chủ tự nhiên sẽ biết. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng muốn phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó lôi kéo Dạ U chuẩn bị tiến vào cung điện. Tô Thần. Có việc. Ta muốn cho ngươi mang theo ta tiến vào cung điện, ta có thể hứa hẹn, ta chỉ cần món đồ kia, còn lại tất cả thuộc về ngươi. Thực sự không có biện pháp, dưới loại tình huống này, nàng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, có hai tòa thạch tượng thủ hộ, nàng khẳng định không cách nào thuận lợi tiến vào. Không rõ lắm Tô Thần tình huống, nàng minh bạch chính mình muốn là muốn đặt chân cung điện, chỉ có dựa vào lấy Tô Thần. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn cũng không phải thánh nhân, rõ ràng cùng nữ tử áo đỏ là cừu địch, vì cái gì còn muốn mang theo tiến vào cung điện. Nếu không phải mình bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng mà không cách nào xuất thủ, nữ tử áo đỏ còn có thể sống đến bây giờ sao? Xem xét Tô Thần không nhìn chính mình, song quyền nắm thật chặt nữ tử áo đỏ quả thực phẫn nộ tới cực điểm, thật chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy đồ vật bị Tô Thần được đến sao? Xuất thủ có thể thắng sao? Không nói trước Dạ U, vẻn vẹn là hai tòa thạch tượng thì không phải mình có thể chống lại, rõ ràng biết không phải là địch thủ, vì sao còn muốn lãng phí thời gian, cuối cùng nữ tử áo đỏ vẫn là lựa chọn từ bỏ. Thiếu chủ, Luân hồi chi điện chỉ có thể ngươi một người tiến vào, còn lại bất luận kẻ nào đều không được đặt chân nửa bước. Nàng là bằng hữu ta. Không được, mời thiếu chủ thứ lỗi. Dạ U lại là không cam lòng, hai tay chống nạnh cả giận nói khi bản cô nương lại muốn đi vào, xem các ngươi ai có thể ngăn được bản cô nương. Nói, Dạ U liền trực tiếp hướng bên trong hướng, lại bị hai tòa thạch tượng chết ngăn lại. Tùy ý Dạ U công kích, đều không cách nào phá vỡ hai tòa thạch tượng phòng ngự. Muốn không phải xem ở Tô Thần trên mặt mũi, tin tưởng hai tòa thạch tượng sớm đã hạ tử thủ. Dạ U, không nên hồ nháo hình. Đại ca ca, ta cũng muốn đi vào cung điện. Đi tới cưng chiều sờ sờ Dạ U đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói khi ngươi trước lưu tại nơi này chờ ta, giúp ta nhìn nữ nhân xấu xí này, miễn cho nàng lại cho chúng ta chơi nhiều kiểu, được không? Chơi cái đầu suy nghĩ một chút, Dạ U cười lấy gật gật đầu, nói ra thì ta liền nghe đại ca ca, nữ nhân xấu xí này thật rất xấu, ta giúp ngươi xem nàng, nàng muốn là còn dám chơi nhiều kiểu, ta giúp ngươi đá chết nàng. Được. Tô Thần nhìn về phía trước mặt cung điện, mặc kệ bên trong có tồn tại hay không lấy nguy hiểm, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố tiến vào cung điện, thì vì câu này thiếu chủ, hắn cũng muốn nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không có bất kỳ cái gì lực cản, hai tòa thạch tượng cung cung kính kính đứng ở hai bên, căn bản không có ngăn cản Tô Thần tiến vào cung điện, nhìn đến nữ tử áo đỏ mộng bức không thôi. Nguyên bản cái này là mình khóa chặt đáy hồ cơ duyên, có rất ít người biết đáy hồ bí mật, tòa cung điện này hai đầu quỳ ngưu càng là thủ hộ yêu thú, mà nàng thậm chí có thể khẳng định, Tô Thần khẳng định sớm không biết cung điện bí mật. Đã như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Muốn cùng theo một lúc tiến vào cung điện, thậm chí muốn phải hiểu rõ Tô Thần thân phận, không biết sao hai tòa thạch tượng thủ hộ cung điện, nàng căn bản là không có cách đặt chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần đi vào cung điện. Nữ nhân xấu, ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm, ngươi muốn là còn dám chơi nhiều kiểu, ta khẳng định một chân đá chết ngươi. Mặc kệ Già U, mãi mãi cũng là một câu như vậy đá chết ngươi, đồng thời nữ tử áo đỏ cũng có thể nhìn ra được, Già U não tử thiếu sợi dây, nói dễ nghe cũng là thiên chân vô tà, nói khó nghe chút thì là có chút ngốc. Theo Tô Thần thuận lợi tiến vào cung điện, hai bóng người trong nháy mắt biến mất, một lần nữa hóa thành hai tòa thạch tượng tiếp tục thủ hộ tại phía ngoài cung điện. Nữ tử áo đỏ không có một lần nữa nếm thử, bởi vì nàng rất rõ ràng, trừ phi là hai tòa thạch tượng tự nguyện tránh ra, bằng không lời nói, chính mình muốn là cưỡng ép xâm nhập lời nói, không chỉ có không cách nào thuận lợi tiến vào cung điện, thậm chí còn có thể bị hai tòa thạch tượng chém giết, muốn thật sự là như thế lời nói, quả thực có chút được trả bằng mất. Đi vào cung điện, một cổ từ xưa đến nay hoang vu khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, loại kia luân hồi năm tháng làm cho Tô Thần hơi kinh ngạc, nhìn trái phải phá lệ cảnh giác. Tô Thần cũng không có bởi vì hai tòa thạch tượng một câu thiếu chủ, liền để hắn buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn không biết tòa cung điện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Luân hồi chi điện. Vừa mới hai tòa thạch tượng nói tòa cung điện này là cái gọi là luân hồi chi điện, mà hai tòa thạch tượng gọi mình là thiếu chủ, chẳng phải là nói luân hồi chi trong điện có cái gọi là chủ nhân. Phải chăng có thể có được bảo vật vẫn là lần, hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là Tô Thần muốn nhìn một chút, tòa này luân hồi chi điện chủ nhân là ai, chính mình phải chăng nhận thức, vì cái gì hai tòa thạch tượng muốn gọi mình là thiếu chủ, chính mình cùng luân hồi chi điện chủ người là quan hệ như thế nào? Rất rất nhiều nghi vấn, nhất định muốn mau chóng địa làm rõ ràng. Từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đi qua thật dài hành lang, rốt cục tiến vào cung điện chính điện. Toàn bộ chính điện bốn phía, cùng sở hữu 18 căn thạch trụ, mỗi một cây trên trụ đá khắc họa lấy một cái địa ngục. Không sai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net thì là địa ngục. Tô Thần cũng không biết tại sao mình lại cho rằng trên trụ đá chỗ khắc họa đồ án thì là địa ngục. Mà tại chính điện chính vị trí trung tâm thì là có chính tòa tế đàn. Năm tháng dài dằng dặc, từ xưa đến nay luân hồi, ngàn vạn vũ trụ rốt cục muốn có người có thể tu luyện thành công chính đời luân hồi quyết, lão phu rất là vui mừng. Người nào? Cảnh giác nhìn bốn phía, bất quá Tô Thần nghe đến chính đời luân hồi quyết năm chữ, trong nháy mắt đoán được luân hồi chi ngoài điện hai cái thạch tượng vì sao muốn gọi là chính mình vì thiếu chủ. Căn cứ Tô Thần suy đoán, luân hồi chi điện chủ người hẳn là chính đời luân hồi quyết chủ nhân. Nghiêm ngặt nói đến. Chánh thức được đến chính đời luân hồi quyết người là Long Thần, mà không phải mình. Tuy nhiên hắn cùng Long Thần là cùng một người, nhưng là năm đó Long Thần muốn là lựa chọn từ bỏ tu luyện chính đời luân hồi quyết, cũng sẽ không nắm giữ hiện tại chính mình. Chính tòa tế đàn đột nhiên toát ra từng lùng luân hồi khí tức, tại chính vị trí trung tâm hình thành một cái luân hồi bồ đoàn, một vị lão giả chậm rãi ngưng tụ mà ra, ngồi xếp bằng, loáng thoáng có thể nhìn ra lão giả ngũ quan. Xưng hô như thế nào tiền bối? Đã hỏi lão phu tục danh, ngươi có phải hay không cần phải trước tự giới thiệu? Vãn bối Tô Thần. Lão giả rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói hay lão phu luân hồi đế tôn, ngươi tu luyện chính đời luân hồi quyết, chính là lão phu lưu trên thế gian cơ duyên. Ngang dọc cổ kim, vô số thiên tài tu luyện, liền tam thế ngưng tụ đều không có, duy chỉ có ngươi có thế tu luyện tới thứ chính thế, đồng thời ngươi còn dung hợp chính đời lực lượng, lão phu rất là vui mừng. Tô Thần có thế nhìn ra được, lão giả đối với mình tự hồ rất là hài lòng. Hắn càng thêm không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp phải chính đời luân hồi quyết chủ nhân, cũng chính là cái gọi là luân hồi đế tôn. Tự hồ đoán được cái gì, Tô Thần hỏi thăm nghe tiền bối, ta lần này dung hợp chín đời luân hồi, có phải hay không mới có thể được đưa tới nơi này? Ha ha, ngươi rất thông minh, không sai, năm đó lão phu lưu lại chín đời luân hồi quyết, vô luận là ai, cho dù là tu luyện tới thứ chín thế cũng vô pháp khóa chặt luân hồi chi điện, mà ngươi chỉ có đột phá đến vũ trụ người trưởng khống đỉnh phong mới có hy vọng dung hợp, nhưng là ngươi mượn nhờ bí thuật dung hợp, cũng coi là cơ duyên, không tính làm trái quy tắc. Chính như ngươi suy đoán, chỉ có dung hợp chín đời luân hồi, mới có thể có được luân hồi chi điện triệu hoán. Quả không phải vậy. Xem ra chính mình suy đoán là đúng. Bằng không lời nói, vì cái gì chính mình hết lần này tới lần khác sẽ bị truyền tống đến nơi đây? Từ nơi sâu xa từ có sắp xếp. Dù là không có nữ tử áo đỏ, tin tưởng mình trong hồ tắm rửa, chính mình chỉ sợ cũng phải được đến luân hồi chi điện cảm ứng cùng triệu hoán. Tiền bối, ngươi. Nhìn đến ngươi đã nhìn ra, không sai, lão phu nguyên bản đã hoàn toàn chết đi, nguyên thần đều diệt, không có bất kỳ cái gì trọng sinh khả năng, chỉ là ỷ vào tu luyện chín đời luân hồi toàn bộ dung hợp chín đời, mới giữ lại một chút nguyên thần lưu phía dưới chờ đợi truyền nhân đến. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng minh bạch lão giả ý tứ. Muốn là đổi lại người khác, hắn chắc chắn sẽ không bái sư, chỉ là mình tu luyện chín đời luân hồi quyết, muốn là cự tuyệt bái sư lời nói, thật sự là có chút không còn gì để nói. Trọng yếu nhất là, bây giờ chính mình thương thế nghiêm trọng như vậy, muốn là lựa chọn không bái sư, như vậy chính mình chưa hẳn có thể sống rời đi. Nghĩ tới đây Tô Thần, chỉ có thể lựa chọn quỳ một chân trên đất, được quỳ bái chi lễ, nói ra ê đệ tử Tô Thần gặp qua sư phụ. Ha ha ha, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Luân hồi đế tôn lộ ra rất là kinh hỷ, bởi vì hắn biết rõ, có thể tu luyện thành công chính đời luân hồi quyết người ít càng thêm ít. Vi sư không có cái gì lưu cho ngươi, chính đời luân hồi quyết ngươi thật tốt tu luyện, dù là cũng có ngày, ngươi có thể dung hợp chính đời luân hồi, cũng không muốn hoang phế, hiểu chưa? Đệ tử ghi nhớ. Mà vi sư lưu cho ngươi mặt khác một kiện chí bảo, chính là tòa này luân hồi chi điện. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần đã đoán được, đã mình đã bái sư, như vậy luân hồi chi điện khẳng định sẽ lưu cho mình. Thần nhi, tòa này luân hồi chi điện tổng cộng chia làm tầng 18 luân hồi, mỗi một tầng luân hồi đều có luân hồi nguyên thần, bọn họ hội tương trợ ngươi tu luyện võ đạo. Thở dài một tiếng. Lão giả cưng chiều nhìn lên trước mặt cái này chính mình vừa mới thu đệ tử, nói ra y vi sư ngang dọc vô số năm, săn giết vô số cường giả trấn áp tại luân hồi chi điện, đem bọn hắn luyện chế thành vì luân hồi nguyên thần, tính toán, không nói, ngươi về sau đi võ đạo, đó là ngươi chính mình sự tình, vi sư không có bất kỳ can thiệp nào. Nhìn lấy muốn nói lại thôi sư phụ, Tô Thần nguyên bản còn là muốn hỏi một chút, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, đồng thời không hỏi ra miệng. Nhỏ ra ngươi một giọt tinh huyết. Tô Thần không có chút nào vết mực cùng hoài nghi, lập tức bứt ra một giọt tinh huyết, chậm rãi phiêu phù ở luân hồi đế tôn trước mặt, mà luân hồi địa tôn thì là phất tay, một giọt tinh huyết trong nháy mắt chín phân biệt dung nhập vào chín tòa trong tế đàn. Phanh phanh. Chín tòa tế đàn đồng thời vỡ vụn, hóa thành 18 cổ lực lượng hướng về bốn phía 18 căn thạch trụ mà đi. Một giây sau, Tô Thần trong đầu phun trào vòng về tin tức, đối cả tòa luân hồi chi điện thì có kỹ càng giải. Sư phụ, ta hiện tại còn không cách nào mở ra tầng thứ nhất luân hồi. Tô Thần triệt để kinh ngạc đến ngây người, hắn đương nhiên biết sư phụ lưu cho mình luân hồi chi đỉnh có bao nhiêu lợi hại, vốn cho là chính mình có thể mở ra phía trước tầng 10, thậm chí là 13-14 tầng. Kết quả đây. Để hắn cảm thấy thật không thể tin sự tình, hắn thậm chí ngay cả luân hồi chi điện tầng thứ nhất đều không thể mở ra, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là mình đoán sai? Luân hồi chi điện cũng không có mình trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Thần nhi, vi sư lưu cho ngươi luân hồi chi điện, ngươi phải thật tốt nắm giữ, chờ ngươi có thể mở ra tầng thứ nhất thời điểm, ngươi sẽ phát hiện luân hồi chi điện bí mật, trước đó, ngươi thật tốt tu luyện, ngươi tu vi thực sự quá yếu. Đệ tử minh bạch. Ai, lão phu tung hoành thiên địa, lại không nghĩ tới hội lung lạc tới hôm nay bước này, may ra có thể đợi đến ngươi, cũng coi là đối lão phu một điểm đền bù tổn thất, không tính xấu. Sư phụ, cũng có ngày, đệ tử cũng có thể mượn nhờ luân hồi chi điện đưa ngươi phục sinh. Luân hồi địa tôn lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói ê ngươi có phần này hiếu tâm là được, nguyên thần đều diệt không thể sống lại, ngươi cũng không cần phí sức, đã vận mệnh như thế, lão phu thì tiếp nhận vận mệnh sinh tử, luân hồi không là chuyện xấu. Nhìn lấy như thế thông suốt sư phụ, Tô Thần tâm lý rất là kính nể, túng quan thiên địa lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm đến, dù sao chính mình khẳng định là làm không được, hắn cũng không cho phép chính mình vẫn lạc. Vi sư một điểm cuối cùng nguyên thần muốn tin tức, ngươi thật tốt tu luyện, thế sự vô thường, biến hóa khó lường, nói không chừng về sau ngươi ta sư đồ còn thật có thế gặp lại lần nữa, muốn thật sự là như thế, lão phu sẽ đích thân nhìn lấy ngươi tung hoành thiên địa, ha ha ha, ha ha ha ha. Theo từng trận cởi mở cười thanh vang vọng đại điện, Luân Hồi Đế Tôn Nguyên Thần hoàn toàn biến mất không thấy. Theo Luân Hồi Đế Tôn Nguyên Thần tiêu thất, Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai tòa dòng thạch tượng lập tức quỳ một chân trên đất, nói ra ê chủ nhân đã rời đi, hai người chúng ta sứ mệnh hoàn thành, cung tiễn thiếu chủ. Vừa dứt lời, hai tòa thạch tượng giống như sa hải thạch hạt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó cả tòa Luân Hồi chi điện bắt đầu thu nhỏ, trong nháy mắt co nhỏ lại thành một cái lớn chừng ngón cái cung điện, chậm rãi phiêu phù ở Tô Thần trước mặt. Nó là ta. Nữ tử áo đỏ còn muốn ra tay, chỉ là bị Dạ U trực tiếp một chưởng bức lui, cả giận nói ê đây là đại ca ca, nào có ngươi, ngươi nữ nhân xấu xí này thật đúng là không biết xấu hổ. Nữ tử áo đỏ ánh mắt rất là lạnh lẽo, chất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, nàng muốn đồ, vật lại bị Tô Thần nhanh chân đến trước, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Mà nàng cũng minh bạch, có Dạ U ở chỗ này trông coi, nàng không có khả năng thương tổn Tô Thần, cũng đồng dạng cầm không trở về chính mình đồ vật. Chỉ là rất không cam tâm. Tô Thần, chúng ta muốn giảng cái tới trước tới sau, mảnh này đáy hồ là ta trước khóa chặt, bên trong cơ duyên cần phải thuộc về ta, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá phận. Trực tiếp lựa chọn không nhìn nữ tử áo đỏ. Dạ U, chúng ta đi thôi. Được. Dạ U hướng về nữ tử áo đỏ hung hăng phất phất tay, cả giận nói ê ngươi tốt nhất đừng theo tới, cẩn thận ta đá chết ngươi. Lôi kéo Dạ U, Tô Thần không có tiếp tục vết mực đi xuống, lần này mình dung hợp chín đời luân hồi, bị luân hồi chi điện triệu hoán đến nơi đây, không chỉ có bái sư, thậm chí còn được đến luân hồi chi điện. Cơ duyên tới tay, hoàn toàn không cần thiết tiếp tục lưu lại. Đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp khôi phục nguyên thần thương thế, nhìn xem chính mình đến cùng tại nơi nào. Nhìn lấy quay người rời đi hai người, song quyền nắm thật chặt, nữ tử áo đỏ thật rất là phẫn nộ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ta sẽ không buông tha cho. Rời đi đáy hồ. Đi tới bên hồ, Tô Thần đến bây giờ đều có chút thổn thức không thôi, ai có thể nghĩ tới, Long Thần năm đó tu luyện chín đời luân hồi quyết chủ nhân, vậy mà sẽ ẩn giấu ở chỗ này. Luân hồi chi điện đã dung nhập vào mi tâm biến mất, bây giờ mi tâm nắm giữ diệt thế chi đồng cùng luân hồi chi điện. Đại ca ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi tới nhìn. Một cái lạ lẫm địa phương, Tô Thần cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Diêm La Thành. Cả tòa thành thì giống như lơ lửng tại vô tận địa ngục chi đỉnh, bốn phía hắc vụ lượn quanh, từng luồng hắc vụ hình thành hư huyễn mặt quỷ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi thán phục. Đại ca ca, đây là địa phương nào, ta có chút sợ hãi. Nắm Dạ U tay nhỏ, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn cũng cảm giác tòa thành thị này có chút quái dị. Ra ra vào vào người đều có chút quỷ dị. Chúng ta trước vào xem. Bọn họ đã liên tục đi 3 ngày, đây là phát hiện tòa thành thứ nhất thành phố, hắn nguyên thần không cách nào tiến nhập không gian giới chỉ, cũng vô pháp câu thông hỗn độn sơ khai thế giới, cho nên nhất định muốn tiến vào thành thị, nhìn xem phải chăng có thích hợp bản thân đan dược. Đại ca ca, ta thật rất sợ hãi. Có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi. Lôi kéo Dạ U hướng về Diêm La Thành đi đến. Đi tới cổng thành, phía trên treo bảng hiệu bên trên, viết 3 cái màu đen chữ lớn, Diêm La Thành. Lăn đi. Một tay lấy Tô Thần đẩy ra, nam tử hung dữ trừng liếc một chút, cả giận nói ấy lại nhìn, ngươi muốn là lại nhìn lão tử, tin hay không lão tử đào ngươi con mắt. Để xuống câu này hung ác lời nói, nam tử lập tức hướng về nội thành đi đến. Ngươi làm cái gì? Đại ca ca, hắn cũng dám đẩy ngươi, ta đi đá chết hắn. Không muốn phức tạp. Lôi kéo Dạ U tiến vào trong thành, cả tòa thành thị khắp nơi lộ ra rất là áp lực, phồn hoa đường đi người cũng không phải ít, bất quá cửa hàng lại có vẻ rất là cũ nát, cùng thành tường hình thành so sánh rõ ràng. Chúng ta đi đan cửa hàng nhìn xem. Trong tay không có vũ trụ tinh thạch, căn bản là không có cách mua sắm đan dược, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Xin hỏi, nơi này nào có đan cửa hàng? Đi lên phía trước. Đại khái chừng 500 mét hướng rẽ phải. Đa tạ. Không cần khách khí. Thiên Phàm đang cửa hàng, nhìn qua rất là không tệ một nhà cửa hàng. Tô Thần hai người đi vào về sau, nhìn lấy thưa thớt người, Lập tức có người đi tới cười lấy hỏi thăm kỳ hai vị lão bản có gì cần. Có khôi phục nguyên thần thương thế đan dược sao? Có, không biết lão bản cần gì phẩm cấp đan dược. Ta tạm thời không có vũ trụ tinh thạch, cho ngươi đánh cái phiếu nợ, các loại trở về sau còn ngươi. Cửa hàng lão bản nghe đến đối phương không có vũ trụ tinh thạch, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói ý nhìn ngươi dáng dấp không tệ, ngươi làm sao dám ở chỗ này chơi xỏ lá, tiểu tử, không có vũ trụ tinh thạch mau mau cút ra ngoài, không muốn chậm trễ lão tử làm ăn. Cửa hàng lão bản vừa mới nói xong, liền bị Dạ U một chân trực tiếp đá bay, hai tay chống nạnh cả giận nói ê ngươi cũng dám mắng ta đại ca ca, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Nhanh cho bản cô nương lấy ra các ngươi trong tiệm tốt nhất đan dược, muốn là thiếu một mai, bản cô nương không phải đá chết ngươi. Vừa mới còn phách lối không thôi đang cửa hàng lão bản, bị một chân kém chút đá phế, lập tức đứng người lên bồi vừa cười vừa nói y không muốn ý tứ, là ta mắt chó không coi thường người, hai vị không nên tức giận, ta hiện tại lập tức đi cho các ngươi cầm đan dược. Tô Thần vẫn chưa ngăn cản, bởi vì hắn thấy, một số thời khắc thật là cần loại này thủ đoạn cường ngạnh, hiện trong tay hắn không có bất kỳ cái gì một cái vũ trụ tinh thạch, muốn thuận lợi cầm tới đan dược hoàn toàn là không có khả năng sự tình, vô luận đi đến nơi nào đều không được. Dạ U xuất thủ có thể cho mình giảm bớt rất nhiều phiền phức, rốt cuộc thương thế hắn quá mức nghiêm trọng, cần phải nhanh một chút tìm kiếm đan dược, nhìn xem phải chăng có thể thoáng khôi phục thương thế. Chỉ cần có thể nguyên thần khôi phục lại có thể câu thông hỗn độn sơ khai thế giới, như vậy hắn sự tình liền dễ làm. Tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo thế giới, một số thời khắc giật đồ là bình thường nhất bất quá sự tình, chỉ cần đối với mình có lợi, riêng là dưới loại tình huống này. Chỉ chốc lát, đang cửa hàng lão bản cầm lấy mấy cái bình ngọc đi tới, bồi vừa cười vừa nói ghi hai vị lão bản, đây là chúng ta đang cửa hàng bên trong tối đỉnh cấp liệu thương đan dược, toàn bộ đều là trị liệu nguyên thần đan dược. Ta đại ca ca không có vũ trụ tinh thạch làm sao bây giờ? Cái gì vũ trụ tinh thạch? Chúng ta đang cửa hàng mua đồ xưa nay không muốn vũ trụ tinh thạch. Lão bản, các ngươi thật không muốn vũ trụ tinh thạch. Vậy ta cũng muốn những đan dược này. Đùng. Trực tiếp một bạt tai hung hăng đập đi qua, vị khách nhân này còn chưa kịp phản ứng, liền bị trực tiếp đập bay, đang cửa hàng lão bản giận dữ hét ê bọn họ có thể không muốn, ngươi là cái gì đồ vật, ngươi dám nghĩ muốn ăn cơm chùa, tin hay không lão tử một bàn tay phiến chết ngươi. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, đây cũng là võ đạo tàn khốc, muốn không phải Dạ U thực lực uy hiếp, chỉ sợ chính mình cũng sẽ luân lạc tới kết quả như vậy. Tiếp nhận bình ngọc, Tô Thần mở ra nắp bình, chỉ là ngửi một cái, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói ê ngươi đan dược là giả. Giả. Đang cửa hàng lão bản trong lòng nhất thời giật mình, hắn còn tưởng rằng đối phương không hiểu đan dược, cho nên tùy tiện lấy ra mấy bình giả đan dược, không chút nào hoảng loạn. Hai vị, thực không dám giấu giếm, ta cũng là người bị hại. Trong tay các ngươi đan dược cũng là ta hoa đại đại giới mua đến, bọn họ đều là đáng đâm ngàn đao, bồi chết ta. Một chân hung hăng đá ra, kém chút đem đầu đá nát. Phẫn nộ Dạ U cả giận nói gây ngươi bớt ở chỗ này kỹ kỹ oai oai, ta đại ca ca muốn đan dược, hôm nay ngươi nếu là không lấy ra, ta thì đá nát đầu ngươi. Mặt mũi tràn đầy cười khổ, cố nén thân thể bên trên truyền đến đau đớn, đang cửa hàng lão bản xin nói ra thì hai vị, nơi này là ta đang cửa hàng. Tất cả đan dược đều bày để ở chỗ này, các ngươi có thể tùy tiện cầm, ta không cần một cái vũ trụ tinh thạch. Toàn bộ đều mang là giả. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, đan cửa hàng bên trong bày đặt tất cả đan dược nhất định là giả. Chỉ hướng nam tử ngón tay, Tô Thần nói ra ê ngươi không gian giới chỉ để ta xem một chút. Nghe đến lời này nam tử sắc mặt triệt để biến, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, nhà này đan cửa hàng bản thân liền là một nhà hắc điện, bên ngoài bày đặt đan dược cơ hồ đều là giả. Cho dù là có thật cũng không nhiều. Chánh thức đan dược toàn bộ đều tại trong không gian giới chỉ. Hai vị có phải hay không có chút quá phận, ta đã không cùng các ngươi muốn một cái vũ trụ tinh thạch, nơi này đan dược là giả, ta cũng là người bị hại, các ngươi còn muốn cướp ta không gian giới chỉ, ta muốn là đem việc này nói cho ba đại tôn chủ, hừ. Đang cửa hàng lão bản lời mới vừa nói xong, liền bị Dạ U một chân hung hăng đá vào trên đầu, lần này Dạ U không có chút nào thủ hạ lưu tình. Trực tiếp một chân đá bể lão bản đầu. Theo lão bản trên ngón tay cưỡng ép cầm xuống không gian giới chỉ, Dạ U đưa qua, nói ra ê đại ca ca, ngươi mau nhìn xem bên trong có hay không đan dược. Ta mở không ra, ngươi giúp ta mở ra nhìn xem. Tuy nhiên không quá đồng ý cách làm này, nhưng là tình huống không giống nhau, Tô Thần cũng không có ngăn cản xem như ngầm thừa nhận xuống tới. Dạ U gật gật đầu, hỏi thăm y vậy ta nên làm như thế nào? đưa ngươi nguyên thần dung nhập không gian giới chỉ là đủ. Dạ U cũng không chần chờ, lập tức đem chính mình nguyên thần dung nhập vào trong không gian giới chỉ, trực tiếp bên trong tất cả mọi thứ đổ ra. Đại ca ca, chính ngươi tìm một chút. Tô Thần lấy trước lên 3 tấm tinh thạch thẻ, đến tại đan dược, toàn bộ đều là phẩm chất thấp cấp đan dược, có điều hắn cũng không có quản nhiều, trực tiếp đem tất cả thích hợp bản thân thương thế đan dược toàn bộ để vào trong miệng. Từng mai đan dược hóa thành từng dòng nước ấm, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Đại ca ca, hữu dụng không? Ai? Cơ hồ không chỗ hữu dụng. Nếu là có thể nuốt sinh mệnh đan hoặc là hắn đan dược, có lẽ có thể thoáng khôi phục. Chính mình nếu là có thể triệu hoán tiểu bàng, hoặc là mình có thể lấy ra thai bảo giám, liền có thể khóa chặt lực lượng cội nguồn, như thế tới nói không chừng có thể cho chính mình nguyên thần khôi phục. Chúng ta đi thôi. Rời đi đan cửa hàng. Cách đó không xa. Nữ tử áo đỏ mắt lạnh nhìn hai người, nàng thương thế đến bây giờ còn chưa khôi phục, cho nên muốn áp chế lại Dạ U không phải cái gì chuyện dễ dàng. Hừ. Cũng dám đến Diêm La Thành. Ta thì để cho các ngươi có đến mà không có về. Diêm La Thành rất loạn, trên đường phố khắp nơi đều là hài cốt, thậm chí có chút cửa hàng bị cướp sạch, không có người xen vào việc của người khác. Dạ U, bắt người. Được rồi. Trước sau không đến mấy giây thời gian, hai nam tử liền bị Dạ U một chân đá Tô Thần trước mặt. Lão đại, chúng ta không có chọc giận ngươi, muốn là nơi nào chúng ta làm sai, chúng ta có thể cho ngươi xin lỗi, van cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Chúng ta không muốn chết. Lão đại. Không giống nhau hai người tiếp tục nói nhảm, Tô Thần đã khoát tay, nói ra người ta có mấy vấn đề hỏi các ngươi, hỏi xong các ngươi liền có thể rời đi. A, nguyên lai là hỏi vấn đề. Trong lòng hai người quả thực muốn chửi mẹ, ngươi nói ngươi hỏi thì hỏi, cần gì làm đến hưng sư động chúng như vậy, dọa đến hai người kém chút tè ra quần, cho dù là như thế, hai người còn là cẩn thận, sợ bị tiểu nữ hài một chân đá chết. Trên người bây giờ còn đau muốn chết. Nói cho ta nghe một chút đi Diêm La Thành sự tình, ta lần thứ nhất tiến đến, cái gì cũng không quá hiểu, riêng là nơi này vì cái gì như thế loạn, chẳng lẽ không có người quản sao? Nguyên lai là lần đầu tiên tiến vào Diêm La Thành, khó trách cái gì cũng không biết. Nam tử cười hắc hắc lấy nói ra, ê lão đại, chúng ta tòa này Diêm La Thành được vinh dự địa ngục chi thành, cũng là hỗn loạn chi thành, nơi này không có phủ thành chủ, không có chấp pháp đội, chỉ có ba đại tôn chủ trưởng khống. Bất quá ba đại tôn chủ không biết quản nhiều Diêm La Thành sự tình. Nơi này hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện, mạnh được yếu thua, người nào quyền đầu cứng, ở chỗ này người đó liền có thể trở thành lão đại, đến mức giết người A, chỉ cần ngươi có thực lực, dù là giết lại nhiều người đều sẽ không có người xen vào việc của người khác, chỉ cần không đụng chạm ba đại tôn chủ lợi ích. Ba đại tôn chủ. Không sai, ba đại tôn chủ là Diêm La Thành người trưởng khống, theo thứ tự là Vạn Kiếm tôn chủ, Thiên Lôi tôn chủ cùng Yêu Long tôn chủ. Ngươi cũng đã biết, tại Diêm La nội thành, nơi nào có đỉnh cấp đan cửa hàng. Đỉnh cấp đan cửa hàng rất nhiều, bất quá toàn bộ đều là ba đại tôn chủ dưới trướng trưởng khống, đan dược giá cả rất quý. Nói. Hai người cũng không dám có chút giấu giếm, đem biết sự tình một năm một mười giảng một lần, sau đó Tô Thần lại hỏi mấy vấn đề, đợi đến hai người toàn bộ trả lời xong sau. Ta hiện tại cần vũ trụ tinh thạch. Về sau trả lại các ngươi. Trả ngươi mẹ. Hai người nghe đến lời này tâm lý hung hăng mắng lấy, cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, bọn họ đều không phải người ngu, muốn là thật cho mượn đi, cả đời này cũng đừng nghĩ lấy đối phương còn. Dám không mượn sao? Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không mượn, đều chỉ có thể theo trong không gian giới chỉ lấy ra mỗi người tất cả tinh thạch thẻ, cung cung kính kính đưa ra đi. Rất là hài lòng gật gật đầu. Tô Thần vừa cười vừa nói, các ngươi không cần lo lắng, ngày sau ta nhất định sẽ phái người đến đây còn cho ngươi môn, hơn nữa còn là gấp 10 lần còn. Không dám. Lão đại không cần khách khí, một chút tinh thạch mà thôi. Khoát tay, Tô Thần lười phải tiếp tục nói thêm cái gì. Hai người minh bạch đối phương ý tứ, lập tức quay người rời đi, sợ này người nói không giữ lời, đến thời điểm không chỉ có ném tinh thạch, thậm chí còn có thể đem tánh mạng lưu lại. Đại ca ca, không bằng ta giúp ngươi đi làm điểm tinh thạch thẻ đến, bằng không ngươi chờ một chút mua sắm đan dược không có vũ trụ tinh thạch. Dạ U không ngốc, đối với không biết ba đại tôn chủ, nàng không biết mình phải chăng có thể áp chế, huống chi đại ca ca thương thế rất nghiêm trọng, không nguyện ý để đại ca ca rơi vào sinh tử nguy hiểm. Phải cẩn thận. Đại ca ca yên tâm, ta sẽ chọn ta có thể đánh được người đoạt, những cái kia ta đánh không lại người, ta cũng không đi. Nghe đến lời này Tô Thần cười, nhìn đến tiểu gia hỏa vẫn là thật thông minh. Tìm tới một chỗ nơi hẻo lánh ngồi xuống, các loại tiểu gia hỏa thay mình đoạt đến đầy đủ vũ trụ tinh thạch, chính mình thì tiến về ba đại tôn chủ dưới trướng đan cửa hàng mua sắm đan dược. Rất là bất đắc dĩ, lần này tuy nhiên mượn nhờ dung hợp chính đời luân hồi hủy diệt sát lục tộc, nhưng đối với mình tổn thất thực sự quá lớn, dù là may mắn sống sót, hắn không chỉ có thương thế nghiêm trọng đến cực điểm, thậm chí còn tổn thất bản tôn huyết luân. Ngắn ngủi một đêm, Dạ U liền cho Tô Thần tìm đến rất nhiều không gian giới chỉ, bên trong vũ trụ tinh thạch theo Tô Thần đã không sai biệt lắm. Căn cứ hắn chỗ nhận được tin tức, Diêm La Thành cùng sở hữu ba đại tôn chủ, theo thứ tự là Vạn Kiếm tôn chủ, Thiên Lôi tôn chủ, Yêu Long tôn chủ. Cả tòa Diêm La Thành mệnh mạch, cơ hồ toàn bộ nắm giữ trong tay ba đại tôn chủ, mình muốn mua sắm đan dược cũng cần theo ba đại tôn chủ quản hạt đan cửa hàng mua sắm. Cùng trước đó tiến về đan cửa hàng không giống nhau. Hắn đan cửa hàng có thể cưỡng ép ăn cướp, ngược lại Diêm La Thành thực hành cũng là mạnh được yếu thua, người nào thực lực mạnh người đó là lão đại, người nào thì có thể muốn làm gì thì làm. Mà ba đại tôn chủ đan cửa hàng hoàn toàn không giống, chính mình muốn là ăn cướp những thứ này đan cửa hàng, tất nhiên sẽ dẫn tới ba đại tôn chủ bất mãn, đối với mình không có chút nào chỗ tốt. Đỉnh phong thời kỳ chính mình khẳng định không quan trọng, mà bây giờ không nguyện ý phức tạp. Chỉ dựa vào lấy Dạ U khẳng định không được. Đi thôi. Lôi kéo Dạ U, Tô Thần chuẩn bị trước tùy tiện tìm một nhà ba đại tôn chủ quản hạt đan cửa hàng. Huyễn Âm đan phường, Yêu Long tôn chủ quản hạt tất cả cửa hàng lớn nhất đan cửa hàng. Người đông tấp nập, nối liền không dứt. Từng cái bình ngọc thì quang minh chính đại trưng bày, trên đó viết đan dược dược hiệu cùng giá cả. Tại Huyễn Âm đan phường có thể không cần lo lắng đan dược thật giả, chỉ cần nhìn xem chính mình phải chăng có thể mua được là đủ. Đại ca ca, chúng ta vũ trụ tinh thạch đủ sao? Tô Thần gật gật đầu, nhìn lấy từng cái trên bình ngọc giá cả, cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, thật đúng là đủ hung ác, so với chính mình hận nhiều. Cần phải không sai biệt lắm. May mắn Dạ U cũng đủ hung ác, đoạt đến nhiều như vậy không gian giới chỉ, bên trong vũ trụ tinh thạch xác thực không ít, hắn tính toán, đại khái mình có thể mua sắm 3 đến 5 viên thuốc. Không qua. Nơi này đan dược phẩm cấp đều rất là không tệ, riêng là Tô Thần lựa chọn 3 loại đan dược, cho dù là hắn đều chưa từng gặp qua. Phải chăng đối với mình thương thế chỗ hữu dụng, Tô Thần còn không cách nào xác định. Thanh toán vũ trụ tinh thạch, thuận lợi cầm tới 3 viên thuốc sau Tô Thần cũng không có chút nào vết mực, trực tiếp đem 3 viên thuốc toàn bộ để vào trong miệng, từng mai đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành từng dòng nước ấm theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Một loại vô cùng cảm giác thoải mái trong nháy mắt truyền khắp, Tô Thần kinh hỉ phát hiện, 3 viên thuốc vậy mà thật đối với mình nguyên thần thương thế hữu hiệu. Chỉ là đan dược số lượng quá ít. Nếu là có thể đến phía trên mấy trăm hơn ngàn mai, tin tưởng mình nguyên thần thương thế liền có thể triệt để ổn định, thậm chí thoáng khôi phục. Nguyên thần khỏi hẳn không dám hy vọng xa vời. Bây giờ Tô Thần chỉ là hy vọng, mình có thể câu thông hỗn độn sơ khai thế giới, chỉ cần có thể câu thông tiểu bàn, lấy ra thuộc về mình đan dược là đủ. Dạ U, giúp đại ca ca chuyện. Đương nhiên, đại ca ca có việc mau nói. Cho Dạ U nháy mắt. Dạ U trong nháy mắt ngầm hiểu, quay người nhanh chóng chạy chậm ra ngoài. Tô Thần cũng không nghĩ như thế, hắn đương nhiên biết dạng này không tốt, nhưng là vì có thể mau chóng để cho mình ổn định nguyên thần thương thế, từ đó câu thông hỗn độn sơ khai thế giới, chỉ có thể mượn nhờ Dạ U thực lực đến cưỡng ép cướp đoạt không gian giới chỉ. Ngồi trên ghế, nhìn lấy người tiến người ra, Tô Thần có chút trông mà thèm dạng này sinh ý. Tòa này Diêm La Thành rất lớn, có thể khống chế một tòa thành. Tin tưởng ba đại tôn chủ thực lực cần phải đều không đơn giản. Đại ca ca, ngươi nhìn có đủ hay không? Rất nhiều người quăng tới dị dạng ánh mắt, bất quá không có người nói thêm cái gì, tự hồ sớm đã không thấy kinh ngạc, rốt cuộc tại Diêm La Thành loại địa phương này, sự tình gì đều rất bình thường. Tiếp tục. Dạ U một bên đi ra ngoài cướp đoạt, Tô Thần một bên mua sắm nút đan dược, từng mai đan dược liên tục không ngừng thả vào trong miệng, một ngày ngắn ngủi, liền đã trọn vẹn nuốt hơn 800 viên thuốc. Còn chưa đủ. Tô Thần mượn nhờ những đan dược này đã ổn định lại thương thế, bất quá muốn câu thông hỗn độn sơ khai thế giới vẫn là kém một chút, cũng là như thế một chút xíu, y nguyên phải tiếp tục nuốt đan dược. Dạ U, còn cần làm phiền ngươi. Đại ca ca chờ lấy. Dạ U không có nhiều nói nhảm, nàng minh bạch đại ca ca thương thế rất nghiêm trọng, đã có thể tìm tới phù hợp đan dược, khẳng định như vậy không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Màn đêm buông xuống. Vốn cho là chỉ cần nuốt hơn 1000 viên thuốc, nhưng chưa từng nghĩ đến, trọn vẹn nuốt 2300 viên thuốc mới khiến cho Tô Thần khôi phục một chút nguyên thần, từ đó câu thông hỗn độn sơ khai thế giới. Dạ U thì là thở hồng hộc ngồi đấy, hỏi thăm đại ca ca, ngươi thương thế thế nào? Ổn định lại, bất quá vẫn là cần thời gian dài tu dưỡng mới được. Dạ U hai mắt nhất thời sáng lên, vừa cười vừa nói y vậy quá tốt. Vị huynh đệ kia, ngươi trọn vẹn mua sắm hơn 2000 viên thuốc, nhìn đến trong tay ngươi vũ trụ tinh thạch không ít, ta hiện tại nhìn lên một viên thuốc, muốn cùng ngươi mượn điểm vũ trụ tinh thạch, tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Tìm phiền toái tới. Đã biết rõ bản thân vũ trụ tinh thạch không rõ lai lịch, hoàn toàn là dựa vào đoạt, lại còn có người đến gây chuyện, Tô Thần cười. Không nên vọng động. Ngăn cản Dạ U, đã mình đã câu thông hỗn độn sơ khai thế giới, như vậy tiếp xuống tới sự tình liền đã không cần Dạ U xuất thủ. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần câu thông hỗn độn sơ khai đệ nhất thế giới sự kiện, cũng là lấy trước ra các loại đan dược, cũng bất chấp tất cả toàn bộ nuốt. Nhìn lấy nam tử không biết từ nơi nào làm đến nhiều như vậy đan dược, giống như ăn kẹo hạt đậu một dạng, hoàn toàn cùng không cần tiền một dạng, nhìn đến trung niên đại hán mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hung hăng nuốt nuốt chính mình nước bọt, trung niên đại hán hai mắt toát ra tham lam, vừa cười vừa nói y huynh đệ, nhìn ngươi ăn đan dược như thế thoải mái, có thể hay không cho ta mấy cái. Ăn hết đủ nhiều đan dược, Tô Thần cảm giác mình nguyên thần xem như thoáng khôi phục một số, dù là còn không thế ra tay, tối thiểu nhất có thể cam đoan nguyên thần sẽ không lại xuất hiện bất kỳ vết rách. Nhìn lấy hai người hoàn toàn không nhìn chính mình, trung niên đại hán ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh xuống tới, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, nam tử thụ thương không nhẹ, đến mức một cái tiểu nữ hài mà thôi, lại có mấy phần năng lực. Tiểu tử, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần, lão tử chỉ là cùng ngươi mượn mấy cái viên thuốc, ngươi có phải hay không sống được không kiên nhẫn? Lăng! Lăng! Chỉ bằng ngươi! Nam tử ỷ vào nơi này là huyễn âm đan phường, đối phương khẳng định không dám ra tay, cũng có chút không kiên nể gì cả, bởi vì huyễn âm địa phương là yêu long tôn chủ quản hạt đan phường, bất kỳ người nào đều không được ra tay, tại Diêm La Thành ai dám trêu chọc ba đại tôn chủ. Thí thị bóng người trong nháy mắt xuất hiện, ánh mắt băng lãnh không tình cảm chút nào, có thể triệu hoán thí thị cùng hoang nô, cũng coi là thở phào, Tô Thần trực tiếp ra lệnh. Bởi vì hắn biết rõ, ở loại địa phương này không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Duy nhất có thể ỷ vào chính là quyền đầu, người nào quyền đầu cứng, người nào thì có thể muốn làm gì thì làm. Ba đại tôn chủ vì sao có thể chưởng khống Diêm La Thành, cũng là ỷ vào tự thân thực lực cường hãn. Còn không đợi nam tử có bất kỳ phản ứng nào, liền bị thí thị một bàn tay trực tiếp đập bay. Đùng! Một bạt tai này, triệt để phiến mộng nam tử. Liên tiếp lui về phía sau, cảm thụ lấy mặt bên trên truyền đến nóng bỏng đau, nam tử tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương vậy mà dám ở huyễn âm đang phường phiến chính mình. Bốn phía rất nhiều người đều hơi kinh ngạc. Người kia là ai, cũng dám tại huyễn âm đang phường nháo sự, chẳng lẽ hắn không sợ đắc tội yêu long tôn chủ sao? Đây là khôi lỗ. Khôi lỗ lại như thế nào, mau nhìn, quản sự đi ra. Bị phiến nam tử không có đánh trả, nhìn đến quản sự đi tới, lập tức nói ra Ê Lâm quản sự, hắn tại đang phường phiến ta gây sự, còn hy vọng quản sự thay ta làm chủ. Lâm quản sự là một vị nữ tử, tướng mạo còn tính là tú lệ, ánh mắt lại phá lệ lạnh lẽo, đi tới Tô Thần trước mặt hai người, lạnh lùng hỏi thăm Ê các hạ không biết nơi này là địa phương nào? Biết. Nếu biết, vì sao còn muốn xuất thủ? Hắn chọc ta không nên xuất thủ sao? Tô Thần cuồng vọng để Lâm quản sự có chút sững sờ, bởi vì có rất ít loại này đau đầu dám trêu chọc đan phường, rốt cuộc đan phường sau lưng là yêu long tôn chủ. Lâm quản sự cười. Lâm quản sự, ngươi thấy a, người này thì là cố ý tìm phiền toái. Đùng. Lâm quản sự trực tiếp một bạt tay hung hăng phiến tại trung niên đại hán sắc mặt, không chỉ có tác đến trung niên đại hán mộng bức, cho dù là bốn phía người khác đều cảm thấy thật không thể tin. Bưng bít lấy chính mình mặt, trung niên đại hán căn bản không dám tức giận, tội nghiệp nhìn lấy Lâm quản sự, không biết Lâm quản sự tại sao muốn phiến nàng. Ngươi là đức hạnh gì, chẳng lẽ ta không biết sao? Từ giờ trở đi, không cho phép ngươi lại đặt chân bất luận cái gì cửa hàng, nghe rõ sao? Là, ta cái này liền đi. Lăng. Tốt, ta lăng. Nam tử thật nằm trên mặt đất lăn lên, chỉ chốc lát thì lăn ra ngoài, sau đó Lâm quản sự nhìn về phía nam tử, lạnh lùng nói y giải quyết hắn, lại đến nói ngươi sự tình, tuy nhiên ta biết hắn là đức hạnh gì, nhưng nơi này thủy chung đều là huyễn âm đan phường, bất kỳ người nào ở chỗ này nháo sự đều cần chịu đến trừng phạt. Hắn trước trêu chọc ta. Ta biết, nhưng ngươi có thể không tìm Đan Phường, mà không phải một mình xuất thủ. Cái kia Lâm quản sự nghĩ muốn thế nào xử trí ta? Quỳ gối Đan Phường bên ngoài, sau một ngày có thể rời đi. Nghe đến dạng này trừng phạt, Tô Thần cười. Đổi lại người khác không dám trêu chọc Yêu Long tôn chủ, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không đều chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt, cự tuyệt cũng là khiêu khích Yêu Long tôn chủ. Tại Diêm La Thành, trêu chọc ba đại tôn chủ cũng là chết. Ai dám? Đáng tiếc là Đan Phường gặp phải người là Tô Thần, lạnh lùng nói ta đã vừa mới nói qua, trước đó sự tình là hắn cố ý khiêu khích, mà không phải ta không có sai, cáo từ. Oanh! Dạ U đột nhiên xuất thủ, Hòa Lâm quản sự hung hăng đối oanh một chưởng, Lâm quản sự bị trong nháy mắt đánh lui, sắc mặt âm trầm địa dọa người. Bốn phía vây xem tất cả mọi người dọa sợ, người nào cũng không nghĩ tới, tiểu nữ hài này thực lực hội như thế cường hãn, thậm chí dám chủ động tiếp chiêu, quả thực cũng là đang gây hấn với Yêu Long tôn chủ. Ngươi dám ra tay? Hừ, ngươi khi dễ ta đại ca ca, ta muốn đá chết ngươi. Ngăn lại Dạ U, Tô Thần lạnh lùng nói Y Lâm quản sự, ta Tô Thần không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, muốn là ta sai ta khẳng định nhận, nhưng không phải ta sai, ngươi muốn là hùng hổ dọa người, thì đừng trách ta không khách khí. Tiểu tử, ngươi cần phải minh bạch Huyễn Âm Đan Phường là địa phương nào, ngươi hôm nay nếu là dám đi ra Đan Phường một bước, ta có thể cam đoan, ngươi sẽ chết đến rất khó coi. Lâm quản sự khóe miệng chảy ra một chút máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Không sai, ta chính là uy hiếp ngươi. Liền xem như không địch lại tiểu nữ hài, Lâm quản sự cũng không có sợ hãi chút nào, bởi vì sau lưng nàng là ba đại tôn chủ một trong. Thật sự là đầy đủ bưu hãn, liền Lâm quản sự đều không để vào mắt, nhìn đến hai người này là cố ý đến gây chuyện, ngươi nói bọn họ sau lưng có phải hay không là hắn hai vị tôn chủ, bằng không lời nói, làm sao có khả năng dám không kiêng nể gì như thế. Xuyệt, ngươi có phải hay không điên? Ngươi cho là hắn hai vị tôn chủ sẽ như thế làm sao? Cũng không phải là ăn no căng lấy không chuyện làm, ba đại tôn chủ luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông, hắn hai đại tôn chủ không có khả năng vô duyên vô cớ khiêu khích, khai chiến chẳng tốt cho ai cả. Muốn không phải hắn hai vị tôn chủ, như vậy hai người sau lưng đến cùng có cái gì ỷ vào dám càng rỡ như thế, liền Lâm quản sự đều không để vào mắt. Các loại thổn thức không thôi. Bởi vì bọn hắn đều không thể suy đoán ra hai người thân phận, bất quá có thể xác định một việc, dám như thế khiêu khích Đan Phường, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Vụng trộm như thế, Lâm quản sự khẳng định sẽ dừng tay, bởi vì nàng cũng không muốn trêu chọc không nên trêu chọc người, nhưng là hiện tại, muốn là lựa chọn lùi bước lời nói, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trọng yếu nhất là, nàng không cách nào hướng tôn chủ bàn giao, đến thời điểm tôn chủ trách tội xuống, nàng có thể không chịu đựng nổi tôn chủ lửa giận. Các hạ là không là có chút quá phách lối, chẳng lẽ ngươi không sợ Yêu Long tôn chủ sao? Nghe đến Yêu Long tôn chủ bốn chữ, vốn là muốn rời đi Tô Thần ngược lại đi về tới, một lần nữa ngồi đến trên ghế, vừa cười vừa nói ta còn thực sự rất muốn gặp vị này Yêu Long tôn chủ, làm phiền ngươi hiện tại đi tìm nàng. A! À, nghe đến nam tử lời này, tất cả mọi người triệt để ngốc, riêng là Lâm quản sự càng là lộ ra kinh ngạc không gì sánh được, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, nàng minh bạch nam tử không phải đang nói đùa. Ngươi thật nghĩ gặp tôn chủ? Đương nhiên, yên tâm, ta sẽ không như vậy rời đi, muốn là ta muốn rời đi Đan Phường, ngươi ngăn không được ta, Đan Phường bất luận kẻ nào đều ngăn không được ta. Bên trái là Thí Thị, bên phải là Dạ U, Tô Thần cười hì hì nói. Lâm quản sự gật gật đầu, trực giác nói cho nàng việc này không đơn giản, nói không chừng người này thì là cố ý, gật gật đầu Lâm quản sự lạnh lùng nói hay đã các hạ muốn gặp tôn chủ, cái kia mời các hạ chờ một lát, ta đi thông báo. Đợi đến Lâm quản sự rời đi về sau, rất nhiều người không dám tiếp tục tại Đan Phường lưu lại, sợ chờ một chút phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn họ nếu như bị tai bay vạ gió lời nói, liền nói ý địa phương đều không có. Cũng có chút lá gan đủ lớn, muốn nhìn một chút tiếp xuống tới sự tình, chủ yếu là muốn biết hai người thân phận, vì cái gì dám khiêu khích Yêu Long tôn chủ. Ta muốn hỏi một chút, Yêu Long tôn chủ không tại Diêm La Thành sao? Vị đại ca kia, ngài có lẽ là mới vừa tiến vào Diêm La Thành, còn không rõ lắm ba đại tôn chủ, bọn họ lúc bình thường không tại Diêm La Thành, Yêu Long tôn chủ ở tại Yêu Long Phong, cách nơi này không tính quá xa, đại khái nửa canh giờ liền có thể chạy đến. Cái này đều hai canh giờ, Yêu Long tôn chủ còn không có chạy đến, nàng có phải hay không sợ hãi không dám tới? Nghe đến không kiêng nể gì như thế khiêu khích, tất cả mọi người lập tức im miệng. Loại tình huống này, nếu là dám tiếp người này lời nói, sợ rằng sẽ đem tự thân triệt để dính líu vào. Ngươi không sợ, ta sợ. Ngươi dám khiêu khích Yêu Long tôn chủ, mà ta cũng không dám. Dọa đến tất cả mọi người im miệng không nói. Bản tôn vì sao không dám tới? Ngay tại lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm từ bên ngoài chậm rãi truyền đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.